La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 243, ADA các bộ lạc khập khiễng. Fisheros một bên nghe Alistair nói chuyện, một bên ngắm nhìn bên kia bờ sông nơi xa dày đặc lều vải. Trầm giọng nói rằng, Alistair trưởng lão xin yên tâm, lần này chiến đấu, chúng ta Nick chiến sĩ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thống kích người Oteriote, trợ giúp các người đoạt lại mỏ muối. Vậy thì đa tạ Fisheros trưởng lão. Alistair vẻ mặt cảm kích nói rằng. Cuối cùng, Alistair đem quân đoàn một dẫn tới gần sông Corana bờ một mảnh cỏ hoang. Sau đó nhiệt tình nói rằng. Fisheros trưởng lão, Pigray trưởng lão, đây là Alistair trưởng lão cho các người tuyển định chỗ cắm trại. Địa thế nơi này bằng phẳng, còn muỗi ít, khoảng cách chiến trường cũng gần. Hy vọng các ngươi có thể hài lòng. Fisheros quan sát tỉ mỉ bốn phía, mới gật đầu nói, rất địa phương tốt, chúng ta ngay tại nơi này cắm trại. Alistair còn nói thêm, Alistair trưởng lão còn vì các ngươi chuẩn bị xong đồ ăn. Chờ các ngươi đóng tốt doanh địa về sau liền cho các ngươi đưa tới. Đa tạ, Alistair thần sắc trịnh trọng còn nói thêm, Alistair trưởng lão là chúng ta đại thủ lĩnh con trai trưởng, cũng là ADA tương lai đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh hiện tại bệnh tình nghiêm trọng, có lẽ tới sang năm Alistair liền sẽ kế vị, hắn cực kỳ quý trọng cùng các ngươi Nick bộ lạc đồng minh. Hy vọng về sau có thể tốt hơn phát triển cùng các ngươi hữu hảo quan hệ. Để hai tộc đồng minh có thể vĩnh tồn. Đây cũng là chúng ta thủ lĩnh chỗ chân thành hy vọng. Pigray cười tiếp lời nói rằng. Alistair rời đi về sau. Pigray có chút thần bí thấp giọng hỏi Fisheros. Người biết vừa rồi ta vì cái gì không có lập tức đi theo ngươi đi sao? Vì cái gì? Tại ngươi dẫn theo đội rời đi về sau. Cái kia Alistair trước mặt mọi người răn dạy Budokaribus. Tóm lại nói đúng là, hắn vì cái gì mang theo chúng ta cùng mặt phía bắc ADA bộ lạc quân đội tới. Muộn như vậy, làm hại bọn hắn ở chỗ này tiêu hao nhiều hơn 2 ngày lương thực. Móc lửng, cùng hắn cùng nhau những cái kia ADA bộ lạc thủ lĩnh cũng ở một bên hát đệm. Budokaribus cùng hắn cùng đi ADA các thủ lĩnh không phục. Song phương cãi vã, Chansipongpa, còn có cái kia Cleobrotus thì vội vàng khuyên can. Cái kia cảnh tượng thế nhưng là tương đối náo nhiệt. Chỉ tiếc ngươi không thấy. Pigray trong lời nói rất có điểm cười trên nỗi đau của người khác hương. Vì, Fisheros hơi kinh ngạc, giải thích, ta nhớ được Budokaribus đến chúng ta bộ lạc thông chi xuất binh sự tình. Chúng ta cũng không có trì hoãn nha. Ngày thứ hai liền tập hợp đội ngũ xuất phát, lại nói chúng ta bộ lạc cùng Budokaribus bọn hắn bộ lạc vốn là khoảng cách chiến trường càng xa. So với bọn hắn đến chậm chiến trường, cái này rất bình thường, không nên bị chỉ trích. Pigray cười cười, Fisheros người phải biết, làm người một nhà nội bộ có mâu thuẫn rất sâu, một cái rất nhỏ vấn đề đều có thể dẫn phát rất lớn cãi lộn. Fisheros lập tức phản ứng tới, gấp giọng hỏi, ý của ngươi là nói lấy Budokaribus cầm đầu những cái kia bộ lạc cùng cái kia Alistair bên này. Những bộ lạc này ở giữa có mâu thuẫn không nhỏ. Không phải quang chỉ là những này. Pigray vẻ mặt thành thật nhỏ giọng nói rằng, căn cứ ta trước đó nắm giữ tình báo cùng mấy ngày nay quan sát. ADA hoàn bộ lạc trên thực tế chia làm 4 cái bộ phận. Budokaribus bọn hắn những cái kia bộ lạc thuộc về mặt phía bắc bộ phận. Nguyên bản sinh hoạt tại sông Kupa ven bờ cùng xung quanh khu vực. Bởi vì thổ địa phì nhiêu, các bộ lạc tương đối giàu có, nhân khẩu không ít, thực lực không kém, tại ADA toàn bộ đại bộ lạc bên trong có không nhỏ quyền lên tiếng. Chỉ tiếc tại cùng người Sezestiker trong chiến tranh thương vong thảm trọng. Còn bị đoạt đi thổ địa, bị ép di chuyển tới phía tây trong dãy núi, sinh hoạt trở nên cực kỳ khốn đốn, còn có phía đông Adiae bộ lạc. Bọn hắn nhân khẩu không nhiều lắm, thực lực yếu kém, còn cùng người Panoni Briuchi bộ lạc tiếp giáp. Mấy năm trước người Briuchi hướng bọn hắn phát động tiến công, đồng thời trong chiến đấu đánh bại bọn hắn, cũng khiến cho bọn hắn di chuyển tới phía tây trong dãy núi. Hai bộ phận này người Adiae nhiều lần hướng Acoupagos đại thủ lĩnh xin giúp đỡ. Nghe nói đại thủ lĩnh cũng muốn tận lực trợ giúp bọn hắn. Nhưng là bây giờ Adiae đại bộ lạc bên trong giàu có nhất, chiếm cứ lấy sông Meresnica cùng sông Corana hai bên bờ mặt phía nam, chư bộ lạc đối với cái này cũng không quá nhiệt tình, ngược lại phàn nàn mặt phía bắc đồng bào nắm giữ lãnh địa của bọn hắn, thường xuyên trộm bắt bọn hắn đồ ăn, cho nên song phương các thủ lĩnh tại bộ lạc hội nghị trưởng lão bên trên thường xuyên xảy ra tranh cãi. Hóa ra là dạng này, Fisheros giật mình, còn không chỉ chừng này. Pigray tiếp tục nói, người đừng quên còn có Chansipongpa những này phía tây bộ lạc. Tình huống của bọn hắn phức tạp hơn. Nghe nói trăm năm trước những bộ lạc này tại bờ biển Adriatic đều có chính mình bến cảng cùng thành trấn, thông qua trên biển cướp bóc tích lũy của cải đáng giá. Lại bởi vậy chọc giận người La Mã, Rome xuất binh, đánh bại vương quốc Illyria, cướp đi biển Adriatic ven bờ thổ địa. Những bộ lạc này không thể không thối lui đến trên núi sinh hoạt. Chúng ta bò qua những cái kia núi cao, biết hoàn cảnh nơi đây có nhiều hỏng bét. Nghe nói bọn hắn không phải là không muốn rời chỗ ở tới sơn bên này trên đất bằng, nhưng bị Adiae những bộ lạc khác nhất trí phản đối. Nhất là mặt phía nam những bộ lạc này, bọn hắn oán hận những này phía tây bộ lạc chỉ là để cho mình trở nên giàu có. Trên biển cướp bóc tài phú cũng rất ít cùng bọn hắn chia sẻ. Hơn nữa còn đưa tới địch nhân cường đại, bởi vậy cự tuyệt nhường ra đất đai cấp bọn hắn ở lại. Những bộ lạc này chỉ có thể ở tại trên núi, một lúc sau nhân khẩu giảm mạnh, thực lực yếu đuối. Thậm chí tại Adiae bộ lạc hội nghị trưởng lão bên trên liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Thẳng đến Chansipongpa mang theo những ngọn núi này bên trong bộ lạc tộc dân một lần nữa làm cướp biển, mới để cho trên núi bộ lạc thoát ly khốn cảnh. Mấy năm này còn nhiều lần cứu tế những bộ lạc khác, nhất là phía tây bộ lạc, cho nên tại không số ít rơi bên trong uy vọng rất cao. Nhưng là hắn tại Adiae bộ lạc hội nghị trưởng lão bên trong lại gặp tới xa lánh. Cái này khiến phía tây trên núi bộ lạc cảm thấy rất bất mãn. Adiae bộ lạc bên trong có nhiều như vậy mâu thuẫn, quân đội của bọn hắn có thể vào ngày mai trong chiến đấu hợp lực đối kháng địch nhân sao? Fisheros nhíu mày, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đối với cái này, Pigray giúp không được gì. Hắn cùng Fisheros nói một tiếng, sau đó khập khánh hướng phía Chansipongpa bộ lạc ở lại phía doanh địa đi đến. Fisheros cũng chỉ có thể trước nâng lên tinh thần, triệu tập 6 vị đại đội trưởng cùng đội công trình nhân viên. An bài xây doanh địa công việc, đội công trình chọn tốt doanh chỉ, vẽ xong sơ đồ phác thảo, đội quan mang theo binh sĩ bắt đầu nhổ cỏ làm đất. Thậm chí đào móc chiến hào, bởi vì đây đã là chiến trường tuyến đầu, dựa theo nick quân pháp nhất định phải làm như vậy. Quân đoàn một tốn công tốn sức xây dựng doanh địa dẫn tới Adiae các chiến sĩ hiếu kỳ quan sát, thậm chí kinh động đến Alistarker chờ Adiae thủ lĩnh. Alistarker bọn người nhìn thấy quân đoàn một các binh sĩ khí thế ngất trời xây dựng phức tạp như vậy doanh địa, càng cảm giác hơn tới nick quân đội không giống bình thường. Đợi đến các binh sĩ từ xe thồ bên trong lấy ra lều vải, chuẩn bị dựng lúc, đội vận chuyển lại khống chế lấy bị bay lên không xe thồ hướng bắc chạy tới. Bọn hắn muốn đuổi tới sông Meresnica thượng du, từ cập bến tại bên bờ đội tàu bên trong dỡ xuống lương thực, sau đó lại cõng về doanh địa. Lúc hoàng hôn, Adiae liên quân tổ chức hội nghị quân sự, Fisheros có mặt hội nghị. Hắn vốn cho là tham gia hội nghị quân sự sẽ có rất nhiều người. Dù sao ADA tuyệt đại đa số bộ lạc thủ lĩnh đều hội tụ ở chỗ này. Nhưng trên thực tế chỉ có 7 người. Liên quân thống soái Alistarker, đại thủ lĩnh trợ thủ đắc lực Cleobrotus, phía nam bộ lạc thủ lĩnh đại biểu Alistarker, phía tây bộ lạc thủ lĩnh đại biểu Chansipongpa, phía bắc bộ lạc thủ lĩnh đại biểu Budocaribus, phía đông bộ lạc đại biểu Sisertisus, lại thêm Nick quân đội tướng lĩnh Phisaros. Thông qua Alistarker giới thiệu sơ lược, Phisaros biết lần này ADA bộ lạc tổng cộng xuất động 9 hơn 100 tên chiến sĩ. Trong đó phía nam bộ lạc ước 5.200 người. Phía bắc bộ lạc ước 1.800 người. Phía tây bộ lạc ước 1.400 người. Phía bắc bộ lạc ít nhất chỉ có ước 700 người. Phía nam bộ lạc thực lực vượt qua cái khác 3 cái bộ phận chi cùng. Nói là hội nghị quân sự, kỳ thật không có cái gì tinh diệu chiến thuật chu hoạch cùng thảo luận. Chính là làm một cái đơn giản an bài. Ngày mai mặt trời lên đến bầu trời, các chiến sĩ đều ăn điểm tâm xong về sau, toàn quân vượt qua sông Corana, tiến hành bày trận. Phisaros xuất lĩnh Nick quân đội ở vào cánh phải, ADA phía nam các bộ lạc quân đội ở vào trung bộ, còn lại ADA bộ lạc quân đội ở vào cánh trái. Đang nghe tiếng kèn vang lên về sau, trái, bên trong, phải ba đường quân đội cùng một chỗ hướng địch nhân khởi xướng tiến công. Nguyên bản, Nick quân đội số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, từ lẽ thường tới nói hẳn là đảm nhiệm chủ soái, kết nối hai cánh. Nhưng Nick quân đội dù sao cũng là khách quân, mà xuất thân tại ADA phía nam bộ lạc Alistarker mới là liên quân thống soái. Cho nên làm ra an bài như vậy cũng hợp tình hợp lý. Phisaros đối với cái này cũng không dị nghị. Tại quân sự an bài kết thúc về sau, Alistarker bỗng nhiên đưa ra một cái đề nghị. Hắn cảm thấy cánh trái binh sĩ ít nhất, hơn nữa vũ khí trang bị cũng kém cỏi nhất. Lo lắng ngăn cản không nổi địch nhân tiến công, mà Nick quân đội số người nhiều nhất, trang bị cũng tốt nhất. Bởi vậy hỏi thăm Phisaros có thể hay không điều bộ phận binh lực đi tăng cường cánh trái. Phisaros cảm thấy khó xử, bởi vì tại trước khi đi Maximus thủ lĩnh đặc biệt nhắc nhở qua, không cần phân tán binh lực, nhất định phải đem tất cả binh sĩ đều đặt chỉ huy của mình phía dưới. Liền chính hắn mà nói, hắn cũng không hy vọng chính mình dưới trướng binh sĩ sinh tử chịu người khác trưởng khống. Phisaros do dự một lát, đang muốn mở miệng cự tuyệt, Chansipongpa lại vượt lên trước vì hắn giảng hòa, công bố, hắn chỉ huy chiến sĩ nhân số mặc dù thiếu chút, nhưng bọn hắn trong núi nhiều năm đi săn, càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh. Hơn nữa trong đó có số ít còn từng theo hầu hắn tới trên biển cướp bóc. Vũ khí trang bị cũng không chênh lệch, đối với chiến đấu phong phú hơn có kinh nghiệm. Bởi vậy địch nhân coi như nhân số nhiều, cũng không có khả năng tùy tiện đem bọn hắn đánh. Không cần Phisaros viện binh.